Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, sinh sản. Bạch Khiết lộ ra bản thể. Lâm Long đối với cái này chỉ có thể cười hắc hắc. Tại ba cam đoan, đây là cuối cùng một cái. Về phần Mã Tiểu Linh, tại vào lúc ban đêm Lâm Long sẽ đem nàng cho xử lý. Hai tháng ngày nghỉ rất dài, thoáng chớp mắt chính là một cái nguyệt đi qua. Ngày hôm nay buổi sáng, Bạch Khiết nâng cao phình bụng nói đau bụng, xem cái này dấu hiệu là nhanh muốn chuyển dạ rồi. Không nói hai lời, Lâm Long lại để cho mọi người ở nhà chờ. Sau đó mang theo Bạch Khiết lập tức bay về phía Long Kinh cao cấp bệnh viện. Tại cao cấp bệnh viện một cái góc tối không người ở bên trong. Lâm Long cùng Bạch Khiết lập tức xuất hiện, sau đó tiến vào bệnh viện. Lâm Long tìm được bác sĩ, nói lão bà của mình nhanh sinh ra. Kết quả bác sĩ muốn nhìn cái gì thân thể, chuẩn sinh chứng nhận, giấy hôn thú. Lâm Long đến gấp, cái đó dẫn theo cái gì thân thể. Hơn nữa hắn không có chuẩn sinh chứng nhận, cũng không có giấy hôn thú. Hắn mới 18 tuổi. Gặp Bạch Khiết đau cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi. Lâm Long cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng ấy ư. Không nói hai lời, nhắc tới bác sĩ tựu đấu võ. Thảo đặc biệt sao, đến lúc nào rồi rồi. Nhân mạng quan thiên, rõ ràng còn nhiều như vậy việc vặt. Nếu không phải gặp thằng này là bác sĩ, Lâm Long thậm chí nghĩ một cái tát quất chết hắn. Đối mặt cường đại Lâm Long, bác sĩ chỉ có thể bị động bị đánh, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ, hơn nữa đáp ứng lập tức cho Bạch Khiết an bài bà mụ. Lâm Long lúc này mới buông hắn ra, loại người này tự là nên đánh, không phải là muốn tiền bâu ơ ấy ư, thậm chí còn nói nhiều như vậy giấy chứng nhận sao? Tại Hoa Hạ, không có chuẩn sinh chứng nhận cùng giấy hôn thú nhiều người đi. Chẳng lẽ bọn hắn không thể tại bệnh viện sanh con hả? Muốn cứ việc nói thẳng, lúc nào, còn quẹo vào tử, tại đây danh y sinh dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Bạch Khiết đi vào một gian phòng sinh, sau đó thằng này lại liên hệ đỡ đẻ bác sĩ, Lâm Long lúc này mới đi giao phí tổn, sau đó trở về ngoài phòng sanh mặt mũi tràn đầy vội vàng. Mặc dù biết Bạch Khiết không có việc gì, nhưng Lâm Long hay là nhịn không được lo lắng. Tại đây rất nhiều phòng sinh, có rất nhiều người đều cùng Lâm Long đồng dạng, đi tới đi lui, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong đó tối đa hay là thanh niên, tiểu đệ, vợ của ngươi cũng sinh ra sao? Ta có sợ không? Đúng lúc này, một gã thanh niên nhìn xem Lâm Long nói ra. Không sợ, Lâm Long lắc đầu, chóng mặt, đừng nói dối. Ngươi bây giờ tựu giống như ta, còn nói không sợ, thanh niên rõ ràng không tin, còn chuẩn bị nói cái gì? Kết quả bác sĩ đi ra nói cho hắn biết, hắn lão bà sinh ra đứa con gái, cái này lại để cho thanh niên đại ra một hơi, sau đó tựu là vô cùng kích động. Huynh đệ, chúng ta mới quen đã thân, không bằng chúng ta đánh cho cuộc hôn nhân trẻ thơ như thế nào? Muốn là của ngươi là nhi tử, ta sẽ đem nữ nhi của ta gả cho ngươi nhi tử như thế nào đây? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nhìn ra, thằng này thật sự thật cao hứng. Hơn nữa có thể tới cao cấp bệnh viện phi phú tức quý. Thằng này đoán chừng cũng là xem Lâm Long khí thế bất phàm. Bằng không thì làm sao có thể cùng Lâm Long đánh cuộc hôn nhân trẻ thơ? Lâm Long cười cự tuyệt. Hắn cảm thấy tử tôn đều có tử tôn phúc, đem làm trưởng bối không có lẽ qua những sự tình này. Thanh niên gặp Lâm Long không đáp ứng, đành phải thất vọng nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho Lâm Long cho nữ nhi của hắn gọi là. Lâm Long nghĩ nghĩ, có thể quen biết cũng là duyên phận, béo phệ nghi thằng này tốt rồi, cho nữ nhi của hắn lấy cái tên, lúc này nhìn về phía ngoài cửa sổ. Véo chỉ tính toán, sau đó hỏi, người họ gì? Gặp Lâm Long rõ ràng véo chỉ, còn hữu mô hữu dạng, sao ra dáng? Thanh niên không nói gì thêm, thành thành thật thật mà nói, ta họ Lý, hôm nay 2016, tháng 8 sơ 8, mạt lúc, thứ 6, con gái của ngươi chữ bát, 3, thiếu nước, dương khí quá nặng, đã kêu Lý Tiêu Nguyệt a. Lâm Long nghĩ nghĩ, thản nhiên nói, Lý Tiêu Nguyệt, tốt, tên rất hay, đã kêu Lý Tiêu Nguyệt rồi, nhiều tạ huynh đệ gọi là, không cần cảm ơn, quen biết tức là duyên, về sau con gái của ngươi thành tựu nhất định phi phàm. Lâm Long không có lừa gạt hắn, nhưng hắn là Mao Sơn truyền nhân, hắn tự mình lấy tên, thụ thiên địa số mệnh làm cho cháu, về sau làm việc thuận buồm xuôi gió, nếu không, tại sao có thể có rất nhiều người đều thỉnh đại sư cho con của mình con gái gọi là. Chỉ có điều những cái kia đại sư đều là giả dối mà thôi. Không có nổi chút tác dụng nào. Có thể Lâm Long bất đồng. Hắn là dựa theo thiên địa ngũ hành tới lấy tên. Thanh niên không có nhiều lời. Vẻ mặt kích động tiến vào hắn lão bà chỗ phòng sinh. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Bất quá đúng lúc này. Hắn sắc mặt lúc này nhất biến. Hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc. Ngươi dám. Sau một khắc bạch khiết chỗ trong phòng sinh, một cái vừa mới xuất hiện tại nơi hẻo lánh hắc ảnh. Nghe được Lâm Long thanh âm sau lập tức biến mất. Hừ, tiểu tiểu huyết hồ quỷ cũng dám đánh vợ của ta chú ý. Hôm nay lão bà sinh, không thể giết lục, bằng không thì cho ngươi hồn phi phách tán. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, nội tâm lại hết sức kích động. Huyết hồ quỷ xuất hiện. Vậy thì nói bạch khiết nhanh sinh ra. Huyết hồ quỷ lần trước tại Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh bệnh viện Lâm Long cũng gặp phải một cái, về sau bị hắn tiêu diệt. Huyết hồ quỷ hình thành nguyên nhân là bởi vì khó sinh mà chết. Oán khí bố trí, bình thường sản phụ có thể chứng kiến. Là nữ tính, tay cầm một huyết hồng sắc túi, bên trong có huyết vật, dơ bẩn. Chúng chủ yếu dùng sản phụ dơ bẩn chi vật là thức ăn. Có chút nhớ nhung đầu thai huyết hồ quỷ. Phải hại chết sắp sinh ra hài nhi mới được. Vừa rồi cái con kia. Xem bộ dáng của nó chỉ là đến tìm đồ ăn. Bất quá Lâm Long cũng không cho phép nó ăn bạch khiết dơ bẩn chi vật. Huyết hồ quỷ vừa mới xuất hiện liền biến mất. May mắn không có người trông thấy. Bằng không thì định sẽ khiến khủng hoảng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm chợt nghe đến trong phòng sinh truyền đến một hồi hài nhi tiếng khóc. Ngay sau đó, a hát, một tiếng thét lên, bén nhọn thanh âm vạch phá không gian. Lâm Long tranh thủ thời gian phất tay, cản trở thanh âm truyền bá. Sau đó một cái lắc mình tiến vào phòng sinh, lập tức chứng kiến bốn gã đỡ đẻ nữ bác sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuộn rút trong góc. Có một gã thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Các nàng chỉ vào sản giường. Cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng toát ra. Chỉ thấy trên giường bạch khiết đã không thấy. Mà chuyển biến thành chính là một cái trắng ngoãn đại hồ ly. Nó giờ phút này cả lẳng lặng nằm ở trên giường. Tại nó trong lồng ngực. Một gã mập đô đô hải nhi mút thỏa thích bắt tay vào làm trì. Tiểu khiết, ngươi không sao chứ? Lâm Long không có đa tưởng, tranh thủ thời gian đi vào sản bên giường, mặt mũi tràn đầy ôn nhu vuốt ve bạch khiết mềm mại bộ lông. Nhìn xem nằm ở nó trong ngực hài nhi, nội tâm hết sức kích động, ta không sao, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hồ ly líp đầu, miệng phun tiếng người, cái này, ba gã không có hôn mê bác sĩ. Trực tiếp khiếp sợ không kềm chế được. Hồ ly rất biết nói chuyện, hồ ly sẽ biến thành người, trả lại cho một gã nhân sinh cái mập mạp tiểu tử. Các nàng cảm giác mình đang nằm mơ, thế giới quan triệt để sụp đổ nguyên lai cái thế giới này là có yêu quái đó a cái là nhóm người. Mình không biết mà thôi, làm sao bây giờ, nàng hội sẽ không giết người diệt khẩu, có thể hay không ăn hết chính mình, ngươi bây giờ còn có thể biến thành người sao? Lâm Long không để ý đến bác sĩ, mà là nhìn xem bạch khiết hỏi, hiện tại khả dĩ rồi. Nói xong, hồ ly lập tức biến thành một đại mỹ nữ, cùng vừa rồi giống như đúc. Các nàng không chỉ có cho là mình có phải hay không hoa mắt. Bất quá vừa rồi Lâm Long mà nói các nàng thế nhưng mà nghe được rành mạch. Cái này là một con hồ ly tinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.